Thánh Đường, chương 381, Long Tộc, Góc Chuyện audio.com. Hai tu sĩ lập tức dùng mình một cái. Tuy thanh âm minh nhân rất ôn nhu, nhưng không ai dám nghi ngờ lời hắn vừa nói. Trong truyền thuyết Thánh Quang Ma Thần Thánh Tượng có tính cách cực đoan nhất, biến thái nhất, Trịnh Đại Thế cũng đang do dự có nên hay không buông tay đánh cược một lần. Nhưng hắn vẫn một mực chịu đựng, vì hắn không dám phản bội Cực Đạo Minh. Hắn biết Cực Đạo Minh rất đáng sợ, mà tiềm lực của hắn cũng không thể nào so sánh với Minh Nhân. Minh Nhân bỗng nhiên buông Trịnh Đại Thế xuống, sửa sang góc áo Trịnh Đại Thế thoáng một phát. Trịnh Hộ Pháp, hãy sống thật mạnh khỏe. Có một ngày, sẽ có người tìm ngươi báo thù đấy. Chỉ em en hiểu vì em cái kết chắc hai đứa cưới nhau quá. Trịnh Đại Thế đã minh bạch chút gì đó. Ha ha, mời đại nhân yên tâm. Thuộc hạ hiểu được, Minh Nhân đứng chắp tay. Sau lưng là mấy ngàn đệ tử Thiên Cơ Môn đang quỳ. Kim Lân há là vật trong ao. Nhất Ngộ Phong Vân biến hóa long. Trịnh Đại Thế vụng trộm nhìn Minh Nhân. Trong ánh mắt người không hề có sự hưng phấn vui sướng. Giống như đây là việc không có ý nghĩa gì. Nếu đổi lại là hắn, sớm hưng phấn nghiêng trời lệch đất rồi. Từ đó về sau, hắn sẽ trở thành chúa tể. Đây không phải cao hứng, mà là điên cuồng. Người này vậy mà vẫn bình thản như nước. Tên điên, thánh thể đều là mấy tên điên. Trong mắt Minh Nhân ẩn chứa một tia thất vọng, có lẽ từ lúc bắt đầu, hắn không nên có kỳ vọng cao. Đợi đó đi e, Vương Mãnh lúc này đang cùng Mặc Thần xuyên thẳng qua rừng. Vương Chân Nhân thật sự nhịn không được hỏi. Tiền bối, con đường này đến cùng có đúng hay không a? Ngươi không phải nói chúng ta chỉ cần nửa ngày liền có thể đi ra ư, đã là hai ngày rồi. Gặp thêm một thánh mù đường nữa cờ mờ nờ rờ. Mặc Thần tập trung tư tưởng suy nghĩ đưa tay phải ra. Phương hướng này là chuẩn xác a, ta tính toán qua. Không có sai đâu, chỉ có điều, không thuyết phục lắm, lão đại, tiền bối, tổ tông, chúng ta là tìm đường, không phải thầy tướng số. Vương Mạnh im lặng hỏi trời xanh, chuyện này gọi là chuyện gì? Vì cái gì người hắn quen biết đều là dân mù đường? Ngươi cũng không kém, đại viên mãn lạc đường, nhưng dù gì cũng là đại viên mãn, cho nên hắn có thể thông qua phương pháp của hắn tìm được đường. Mà Vương Mãnh thì không được, điều này làm cho Mặc Thần tương đối đắc ý cùng Vương Mãnh chung sống. Vương Mãnh hầu như nghe không được cái gì mà lịch sử trói lọi của lão Mặc Thần. Vì Mặc Thần tựa như một trưởng lão hòa ái, một già một trẻ mỗi ngày đều trêu ghẹo nhau. Nhưng ngươi dám tin sao? Thái Âm Tông là ma tu, đương nhiên là dùng tiêu chuẩn ở tứ phương tiểu thiên giới. Tại nhiều tiểu thiên giới căn bản chẳng phân biệt được, phương thức tu hành đều là do mình chọn, chỉ là do mâu thuẫn cùng lợi ích bất đồng mà thôi. Bởi vì cường đại, cho nên tầm mắt lại càng rộng lớn. Không thể nghi ngờ Mặc Thần là một trưởng lão tốt, Vương Mãnh xuất thân ở tứ phương tiểu thiên giới. Khởi điểm quá thấp, đối với Tinh Minh, Cực Đạo Minh, thậm chí rất nhiều phương diện lý giải đều tương đối hạn hẹp. Cùng Mặc Thần nói chuyện phiếm, hắn đối với mấy thứ đó đã nhận thức rõ ràng hơn. Vương Mãnh giết một đầu dã trư, tại Long Hồn Tiểu Thiên Giới, dã trư lớn lên đều tương đối khí phách, thân hình giống như tòa núi nhỏ, rất có thanh thế, chỉ có điều với tư cách dã thú. Lớn lên lớn hơn nữa cũng chỉ là da dày thịt béo mà thôi. Tay nghề nấu nướng của Mặc Thần rất có tâm đắc, một già một trẻ, trong tay cầm mộc xiên nướng thịt dã chứ, thêm rượu trái cây của hầu yêu, thỏa mãn hưởng thụ, tiểu tử, ngươi thật sự quyết định. Mặc Thần hỏi, Cực Đạo Minh là thế lực khổng lồ và là tổ chức bí mật. Biết rõ nó tồn tại cũng chỉ là một ít môn phái cao tầng. Nếu như phát hiện Vương Mãnh là cá lọt lưới, Cực Đạo Minh chắc chắn sẽ hạ lệnh truy sát. Tất nhiên, lão Mạc, đập nát Cực Đạo Minh là việc ta phải làm. Ta không sợ chết, ha ha, Cực Đạo Minh sẽ không từ thủ đoạn. Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Cho dù ngươi không sợ, nhưng ngươi phải cân nhắc những người khác. Mặc Thần không có nói tiếp. Cường đại như Thái Âm Tông, không có gì quan trọng thì sẽ không trêu chọc con quái vật khổng lồ này. So sánh với cực đạo minh, tinh minh giống như một loại liên minh ở tu chân giới. Dùng tinh minh thánh nữ làm trung tâm, cực đạo minh lại giống tổ chức bí mật, ai cũng không biết thành viên trung tâm của cực đạo minh rốt cuộc là ai. Nhưng không thể không nói những năm này cực đạo minh khuếch trương rất lợi hại. Dùng lòng dạ độc ác chứ danh, bằng không thì bí mật cũng sẽ không duy trì tốt như vậy. Như tình huống Vương Mãnh, một khi lựa chọn giết chết, cực đạo minh nhất định sẽ chấp hành đến cùng. Tinh minh chế định quy tắc, bản thân tinh minh cũng có một chút ước thúc, nhưng cực đạo minh không như thế. Cực đạo minh vì đạt mục đích có thể không từ thủ đoạn. Mà loại tình huống này, thánh đường tuyệt đối không bảo vệ được Vương Mãnh. Nếu thật gặp loại tình huống này, ta sẽ nghĩ biện pháp, làm cái tán tu cũng không tệ. Đương nhiên nếu như ta còn sống, Vương Mãnh cười nói, Mặc Thần sở dĩ lạc đường, chính là muốn để cho Vương Mãnh tìm được lộ, đường, theo ý của câu trên thì chắc là con đường VM đi trong tương lai. Kỳ thật ngươi cũng có thể cân nhắc gia nhập Thái Âm Tông. Mặc Thần hút thuốc nói ra, gia nhập Thái Âm Tông, khi trở thành đệ tử trọng yếu ở Thái Âm Tông, cho dù cực đạo minh cũng phải cho 3 phần mặt mũi. Ít nhất cũng sẽ cùng Thái Âm Tông bí mật thương nghị. Các môn phái trung lập căn bản mặc kệ cực đạo minh dùng cách nào để đối phó tinh minh. Trên thực chất, đó cũng là việc tốt đối với các môn phái. Có một kẻ ngăn được tinh minh, nếu không quyền lực tinh minh càng lớn, qua thời gian lâu các đại môn phái cũng sẽ không ổn. Vương Mãnh cười lắc đầu, Mặc Thần cũng đành chịu, tiểu tử này thật ngoan cố, cứng mềm không ăn, thánh đường đến cùng cho hắn dùng bùa mê thuốc lú gì. Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, Vương Mãnh biết rõ, Long Huyệt với hắn là một cơ hội, có thể là một cơ hội cuối cùng, Mặc Thần không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ hắn, nghĩ đến lúc chia tay tiểu tranh tử, Mặc Thần hẳn là cảm giác được cái gì. Sống mấy trăm năm, tóm lại có chút ân oán phải hiểu, mà hắn phải tiến vào tiểu viên mãn, chỉ có tiến vào tiểu viên mãn mới có năng lực tự bảo vệ mình. Thơm quá, âm thanh ân tiết cứng rắn phát lên, từ chỗ rừng sâu truyền đến tiếng bước chân, một thân ảnh cao lớn trong bóng tối đi ra, Mặc Thần gõ nõ điếu. Ha ha, bằng hữu nếu như có thể nghe thấy được mùi thơm, vậy hãy đến đây ngồi một phát. Vương Mãnh nhìn người tới, tựa hồ phong trần mệt mỏi, cười nói, nơi này có rượu có thịt, liền thiếu bằng hữu, vậy không khách khí, đó là một trung niên nhân anh tuấn cao lớn dị thường. Đối phương tươi cười bình thản, tuy nhiên lại tràn đầy khí thế vương giả, không phải là sau này dưỡng thành, mà là chủng loại tiên thiên, chắc là chủng loại là trời sinh đã có khí thế vương giả. Trung niên nhân rất tự nhiên ngồi ở một bên, cầm lấy một miếng thịt nướng mà bắt đầu. Sau vài giây đồng hồ, Vương Mãnh cầm thịt nướng trên tay đưa cho trung niên nhân. Xem ra ngươi rời đi rất đường xa, ăn trước của ta đi. Ha ha, ta đây liền không khách khí. Trung niên nhân tiếp nhận thịt nướng của Vương Mãnh, miệng lớn bắt đầu ăn, vẻ mặt thỏa mãn, lại tiếp nhận hầu nhi tử uống một hớp lớn. Trong chốc lát, một khối thịt lớn một bầu rượu đã bị uống cạn, trung niên nhân ăn rất yêu nhã, nhưng không thể không nói khẩu vị của hắn rất lớn. Sau khi ăn xong trung niên nhân lau miệng, trên mặt nở nụ cười đánh giá Vương Mãnh, một bên Mặc Thần lại gõ nõ điếu. Ngươi là cái gì? Trung niên nhân hứng thú hỏi. Vương Mãnh ngẩn người, lời này hỏi rất có ý tứ rồi. Vương Mãnh, hung mãnh mãnh liệt, thánh, ai? Bây giờ là tiểu tán tu, đem tay của ngươi cho ta xem thoáng một phát, trung niên nhân nói ra, một bên Mặc Thần nõ điếu treo ở giữa không trung, chậm rãi hạ xuống, Vương Mãnh đưa tay ra, trung niên nhân đưa tay phải ra, đó là một đôi tay rất kỳ diệu, ngón tay như ngọc, hư không điểm một cái vào tay Vương Mãnh, trong nháy mắt, Vương Mãnh cảm thấy tâm hải bỗng nhúc nhích rung động. Còn trung niên nhân trước mặt đã thu liễm dáng tê cười. Lộ ra trầm tư, Mặc Thần nõ điếu một lần nữa về tới bên miệng. Miệng lớn hút, không hề nghi ngờ, trung niên nhân trên mặt cũng là lộ ra kỳ quái lại nghiền ngẫm xác thực. ngươi nhìn không ra, nghe thế, Mạc Thần sững sờ, trung niên nhân lắc đầu. Thái Âm Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng nhìn không ra. Ha ha, Thái Âm Tông các ngươi lần này cũng muốn đi sao? Mạc Thần lắc đầu, chỉ có lão già sắp chết như ta cùng với tiểu này đến từ thời vận. Hắn đang gặp vấn đề. Trung niên nhân nhìn Vương Mãnh, ta ăn hết thịt nướng của ngươi, dù gì cũng phải có hồi báo. Đang nói chuyện, trong tay Vương Mãnh xuất hiện một đồ vật óng ánh, giống như là một mảnh lân phiến trong suốt. Vương Mãnh cười cười, quá khách khí, thứ này tùy tiện đều có thể đánh đến. Vương Mãnh, ngươi vẫn nên thu à, Mạc Thần nói ra. Vương Mãnh cũng hiểu được, từ chối có chút giả tạo, cảm nhận được vật này là đồ trang sức. Tiện tay liền bỏ vào túi. Trung niên nhân nhìn thoáng qua Mạc Thần. Bằng hữu, ngày giờ không còn nhiều rồi. Mạc Thần gõ nõ điếu. Tánh mạng tựa như ngọn lửa này. Sáng lạn là tốt rồi. Trước khi chết còn có thể nhận thức được thêm người bằng hữu. Nhân sinh vậy là đủ. Trung niên nhân đứng lên. Mỉm cười ta là đồ mục. Còn có, một đoạn đường phải đi. Hai vị hữu duyên tái kiến. Tiếng nói còn chưa mất, người đã không thấy, tiếng bước chân trầm trọng ở phía xa dần dần tiêu biến. Trung niên nhân này tới cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng. Vương Mãnh cười cười, thật là một người thú vị. Vương Mãnh ưa thích kết giao bằng hữu. Từ trước đến nay hắn đều nhìn cảm giác, thích liền thích, không thích là không thích. Mạc Thần cười khổ, hung hăng hút một hơi thuốc. Tiểu tử, chúng ta vừa rồi dạo qua một vòng ở quỷ môn quan đấy. Vương Mãnh ngẩn người, hắn có thể nhìn ra được người này không bình thường. Nói trắng ra, tại Long Hồn Sơn Mạch nơi mà yêu thú dị thú táo bạo. Nhiều vô kể mà đi loạn như vậy thì chỉ sợ người đó không bình thường. Nếu ta đoán không sai, người nọ hẳn là Long tộc. Long cũng có tộc, Mạc Thần cười khổ, bình thường cự Long cường đại cũng không cách nào hóa hình. Thế nhưng trong Long tộc Vương tộc có một loại hóa hình thuật có thể biến hóa hình người. Xem ra Long tộc đã nổi giận, Vương Mãnh mồ hôi đầy mặt. Chẳng lẽ, Long tộc muốn săn giết nhân loại có ý đồ nhúng chàm Long huyệt. Hắn thật sự là Long tộc ư, ta thật sự nhìn không ra. Hơn nữa hắn tựa hồ đối với chúng ta hiểu rất rõ. Mạc Thần xoạch xoạch hít vài hơi. Hắn vừa rồi một mực chuẩn bị tùy thời xuất thủ, nhưng cuối cùng cũng may không cần ra tay. Đám cự Long rất kiêu ngạo, Long tộc lại càng kiêu ngạo hơn. Bọn hắn độc lập với nhân loại cùng yêu tộc khinh thường văn minh chúng ta. Chỉ sợ hắn dùng thuật đọc tâm. Vương Mãnh hoảng sợ, hắn biết rõ Mạc Thần là đại viên mãn đỉnh cấp cao thủ. Vậy thì Long tộc này cũng quá kinh khủng đi. Nói vậy, lần này người đi Long huyệt chẳng phải chết sạch rồi sao? Long tộc kính sợ nhất là thiên địa, bọn hắn tôn trọng sinh tử luân hồi. Kẻ sống sẽ không làm nhiễu người chết, càng sẽ không quấy nhiễu vận mệnh. Lần này xác thực rất kỳ quái. Chúng ta có đi tiếp không? Vương Mãnh hiểu rõ, một đầu cự Long trưởng thành đều có thể đối phó vài đại viên mãn cao thủ. Nếu là Long tộc, vậy thật không biết tình huống như thế nào. Đi đương nhiên đi, hướng theo Long tinh trong tay ngươi. Cách chương.